Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 5, hệ thống yêu cậu chết mất. Góc truyện audio.com. Nay liên tục thành công 2 lần. Trương Tiểu Kiếm càng bình tĩnh hơn, nhìn thấy căn phòng đằng trước không? Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Hồng Lôi tiếp tục cướp đoạt, trong đó nhất định là có thứ tốt. Nếu anh nói không sai, nhất định là vũ khí loại cực phẩm, này không mơ hồ như vậy chứ, Hồng Lôi lẩm bẩm đi qua. Kết quả vừa vào cửa liền nhìn ngốc, trên nền đặt 3 bộ dụng cụ sơ cứu. First aid kit, đặt ngay ngắn chỉnh tề. Bên cạnh còn đặt 4 bình thức uống năng lượng. Energy drink, mẹ kiếp, đây là sự thật sao? Lại mở cửa, 3 khẩu M4, Assault Rifle M416. Ống hãm giật, compensator muzzle, ẩn tia lửa, flash hider, nòng giảm thanh, suppressor, băng đạn mở rộng và thay nhanh, extended quick draw mag, tay cầm thẳng, vertical foregrip, đạn bách phát bách chúng đã được lên đầy. 1, 2, 1, 3, 2 đậu móa, Hồng Lôi vừa lấy trang bị vừa rú lên, mẹ nó mấy thứ này đều là trang bị đỉnh cấp A, bố bay 200 giờ. Cũng chỉ nhìn thấy trên người của kẻ giết mình mà thôi. Mẹ nó, bố cũng có ngày hôm nay. Bố cũng có thể nhặt được trang bị đỉnh cấp. Nhất định là may mắn. Nhất định là, Hồng Lôi nhặt hết đồ vật trên đất nhét vào ba lô. Vừa nhét vừa kêu, kiếm ca. Kiếm ca mau đến, cực phẩm, chú cứ lấy đi. Trương Tiểu Kiếm he he cười lại, bên này anh cũng không thua chú đâu. Thấy căn phòng đằng trước không? Tất yếu có 98k. Sniper Rifle K98k. Hồng Lôi, anh lại chém sau đó hắn liền thấy Trương Tiểu Kiếm vác một khẩu 98k xuất hiện trước mặt hắn. 4 kiếm ca, anh thật là thần, hôm nay miệng của anh được cúng rồi à, trong mắt Hồng Lôi suýt nữa thì lồi ra ngoài. Đầy mặt kinh sợ nói chỗ này giàu thì chỗ này liền giàu. Em chơi game này lâu như thế còn chưa bao giờ giàu đến vậy. Anh nhìn xem trang bị của em đi. Anh mau nhìn xem. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện liếc nhìn. Nói, chú nhặt mấy thứ rác rưởi đó làm gì? Sau đó lại ném một khẩu 98k qua. 98k chính là loại súng tốt nhất trong game này. Nói vậy trong một ván chưa chắc đã có một khẩu. Kết quả Trương Tiểu Kiếm vừa tìm đã lấy ra 2 khẩu. Vẫn là lút được từ trong loại thôn quả phụ nghèo nhất này. Hồng Lôi theo bản năng liếc nhìn qua Trương Tiểu Kiếm. Sau đó mẹ nó, ba lô LV, ba áo giáp LV, ba mũ giáp LV, ba lưng đeo 98k. Chờ chút, thứ treo trên họng súng kia là cái gì? Cái kia chính là 8X scope trong truyền thuyết sao, kiếm ca. Trang bị của hai ta. Hồng Lôi hưng phấn đến mức hai tay run rẩy, là muốn đi giết người sao? Ba vớ vẩn, thế còn phải hỏi sao? Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có, lúc Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi uy lực khôn cùng của hệ thống. Cười ha ha nói, đi, đi lên đỉnh núi tìm cái xe Jeep. Hôm nay chúng ta đến một phát The Fast and the Furious, Âu Hồng Lôi ồ một tiếng. Sau đó liếc trái liếc phải, kiếm ca. Xe Jeep là loại xe châu bò nhất Á, trèo đèo lội suối còn có thể chống đạn. Vốn nó có số lượng rất ít, anh còn bảo lên đỉnh núi tìm. Muốn tìm thì cũng phải tìm trên đường quốc lộ chứ, chú cứ đi theo anh đi. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Hồng Lôi bắt đầu chạy. 200 mét phía trước, anh thấy rồi, nhanh chân lên, Hồng Lôi cùng chạy theo. Sau đó vừa ngẩng đầu mẹ kiếp. Thật sự có một cái xe Jeep, vậy mà cũng được, chấm, một đi, lên xe. Trương Tiểu Kiếm dẫn Hồng Lôi đi bão, vừa lái đi không xa, đã nhìn thấy một bóng người chợt lóe rồi mất trên tường, thịt nó. Anh chính là tay súng thiện xạ bách phát bách chúng. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Lập tức lái xe vọt qua tôi đi, còn tay súng thiện xạ. Trình độ của anh em còn không biết sao, Hồng Lôi hừ hừ, nếu có thể bắn chúng. Em sau đó còn chưa nói hết câu. Hắn đã thấy trong màn hình trước mặt Trương Tiểu Kiếm tia máu văng tung tóe. Headshot, Hồng Lôi lập tức quyết định, nhanh chóng chuyển đề tài nói. Yo em đã nói nhất định là, hai Trương Tiểu Kiếm, đừng nói là Hồng Lôi không tin. Sau khi nổ súng. Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thật sự hét xót, cũng là đầy mặt không dám tin. Lúc lái xe lại có thể hét xót, anh mày cũng có ngày này. Hoa ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống. Yêu cậu chết mất, hệ thống, xin ký chủ tự biết thân biết phận. Người và hệ thống là sẽ không có kết quả. Hơn nữa có cách ly sinh sản. Trương Tiểu Kiếm, em, nay có chỗ dựa. Trương Tiểu Kiếm rõ ràng thoải mái. Vừa lái xe vừa bum bum bum, nổ tung khắp nơi, theo không gian sinh tồn dần thu nhỏ. Các người chơi khác dần dần game over. Rất nhanh, trên màn hình của Trương Tiểu Kiếm liền xuất hiện 8 chữ lớn. Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà, vậy là ăn gà, Hồng Lôi chừng màn hình máy tính, sửng sốt chừng 10 giây, sau đó ôm chặt lấy Trương Tiểu Kiếm, cười ha ha, ha ha ha ha, Kiếm ca, chúng ta ăn gà rồi, đậu móa, tao chơi hơn 200 giờ mới được ăn gà lần đầu tiên. Lúc này không chém thì còn đợi đến khi nào? Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, hít mạnh một ngụm. Sau đó phun ra một cái vòng khói, nói, trò chơi này, thật là quá mức đơn giản rồi. Chung quanh người chơi đang chơi ăn gà vừa nghe lời này. Nhất thời lần lượt quay đầu chừng hắn, đơn giản con em mày. Đương nhiên, chém gió thì chém gió, việc chính vẫn phải làm, coi nét, lại đây chút. Trương Tiểu Kiếm vẫy tay gọi coi nét, khi nào cho tiền ăn gà, em gái coi nét ngẩng đầu thoáng liếc nhìn. Đầy mặt khó chịu đi tới, trước tiên là tra xét xem có dùng AutoX hay không, sau đó chụp tấm ảnh rồi ghi chép vào sổ, cuối cùng lấy ra hai tờ mao da da đỏ rực, vỗ lên chiếc bàn trước mặt Trương Tiểu Kiếm, coi như thằng nhãi mi gặp may, hừ, 200 tệ đến tay, thích, đồng thời, hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, thu nhập hiện tại. 200, 100 tệ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm số tốc độ di chuyển. 1, nhiệm vụ chính tuyến mới. Phỏng vấn thành công, phần thưởng nhiệm vụ, mở ra công năng bảng xếp hạng. Điểm số khiếp sợ, 30, phản ứng, 1, hoa ha ha ha ha ha. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Thích, hơn nữa nhiệm vụ tiếp theo lại là phỏng vấn thành công. Quá tốt, Trương Tiểu Kiếm không nói hai lời kéo ra menu trung tâm thương mại. Nhìn điểm số khiếp sợ biểu hiện bên trên, miệng cười đến mức không thể khép lại. Điểm số khiếp sợ, 69.06, còn thiếu 31 điểm là có thể mua được nhân viên siêu cấp hoàn mỹ. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 0.2 đến từ Trương Văn Huy 69.08, cái tên tham ăn kia. Còn ở chỗ nào chép miệng sao, Kiếm ca, chúng ta lại chơi một ván đi, vừa ăn hôi ăn gà thành công. Hồng Lôi đang còn thích đâu, chờ Trương Tiểu Kiếm cất tiền đi, liền nhỏ giọng nói, tranh thủ kịp thời a Kiếm ca. Em cảm thấy chúng ta còn thể ăn thêm lần nữa, chú nói vậy không phải là vô nghĩa sao, có anh ở đây, ván nào cũng ăn gà, chuyện nhỏ, chờ buổi tối đi. Chung quy một lần ăn gà được thưởng 200 tệ, Trương Tiểu Kiếm nhất định là không muốn đi, nhưng thời gian không chờ người, anh phải đi phỏng vấn ở Vạn Hào Quốc tế, chờ anh phỏng vấn xong lại dẫn chú ăn thêm mấy ván, vậy sao? Hồng Lôi gãi gãi đầu. Cười nói, được rồi, Kiếm ca cứ đi trước đi, sau đó hắn mới suy nghĩ cẩn thận chờ chút. Kiếm ca, anh vừa nói đi phỏng vấn ở đâu? Hồng Lôi há to miệng đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, Vạn Hào Quốc tế. Xí nghiệp top 500 thế giới. Điểm số khiếp sợ, hai đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm cười gật đầu, chính là nó đấy. Ba châu bỏ a Kiếm ca, Hồng Lôi ôm chầm lấy vai Trương Tiểu Kiếm. Cười ha ha, Kiếm ca nhất định phải thành công đấy. Nếu anh phỏng vấn thành công. Trong giới bạn bè rốt cục cũng có người đi làm trong công ty cấp thế giới. Đến lúc đó cũng có sức lực mà chém gió. Chờ anh thành công trở về các anh em mở tiệc đón gió tẩy trần chúc mừng, vậy thì hứa nhé. Chờ tin tức tốt của anh đi, Trương Tiểu Kiếm hung hăng lau mũi. Lúc này mới đi ra quán nét, cách Trương,